Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Mau nhìn. Cây vạn tuế ra hoa rồi. Một canh. A. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem cái kia gật gù đắc ý lão đầu. Kỳ quái hỏi: Vị lão hương này, tại hạ lời nói câu câu là thật, sao là hoang đường nói chuyện? Lão đầu kia quần áo trên người cẩn thận tỉ mỉ, tóc cũng cẩn thận tỉ mỉ, trên thân tất cả mọi thứ đều là cẩn thận tỉ mỉ. Rất giống một cái độc giả cao tuổi. Nghe được Dương Chân mà nói, hừ nhẹ một tiếng nói ra: Các hạ tuổi còn nhỏ, vì sao như vậy sốc nổi? Thật tình không biết con đường tu luyện bản phận thiết thực. Chân thật tu luyện mới là chính đồ. Nói đến đây, lão đầu tiếng nói nhất chuyển, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: Lão phu lại hỏi ngươi, ngươi nói ngươi gặp qua Dương Chân, biết rất nhiều thiếu nữ đều cảm mến với hắn, thế nhưng là đối với hắn cực kỳ chú ý. Còn lại đám người gặp lão đầu lộ ra chững chạc đàng hoàng thần sắc, cùng nhau lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Thiết phu tử này cái gì cũng tốt, người hiền lành một cái, chính là trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, cũng không nhìn nổi người trẻ tuổi mơ tưởng xa vời. Tiểu tử này cũng là xui xẻo rất, lúc nào nói chuyện không tốt, nhất định phải ở thời điểm này nói chuyện, nói thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thanh danh tốt đẹp cái gì Dương Chân. Lần này tốt, há không biết thiết phu tử thật không thích nhất vui mừng Dương Chân cái kia nhảy ra tính cách. Xong, Chu huynh, uống xong trà chúng ta tiếp tục đi đường đi. Thiết phu tử này quá mức kinh khủng, hắn có thể thuyết giáo cả ngày, là cực kỳ cực. Nghe được chung quanh nghị luận, Dương Chân làm sao không biết gặp được tỷ đấu. Thiết phu tử loại này bộ dáng, người khác khả năng không chịu nổi. Đối Dương Chân mà nói, thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Cái này mẹ nó đơn giản chính là lão sư cùng lão bản điển hình ván khuôn. Nhìn thấy thiết phu tử tầm mắt, Dương Chân cười ha hả nói, lão hương, ngươi đoán sai, tại hạ cũng không có lúc nào cũng chú ý cái kia Dương Chân. Dương Chân lời nói này tuyệt không sai, hắn nơi nào có lúc nào cũng chú ý chính mình. Chẳng qua là ngẫu nhiên mới nhớ tới còn có như thế một cái chính mình đến thôi. Nghe được Dương Chân mà nói, cái kia thiết phu tử sững sờ, há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Hừ, cho dù không có lúc nào cũng chú ý cái kia Dương Chân, cũng là tại các loại tin đồn bên trên lãng phí chán quá nhiều thời gian. Lão phu xem ngươi ngũ quan đoan chính, hành vi cử chỉ lộ ra một loại hồn nhiên thoải mái. Nghĩ đến thiên phú định sẽ không sai, tư chất như vậy trời sinh, nhất định phải hào hào tu luyện mới đúng nổi lên trời đối với ngươi ban ân. Dương Chân liên tục không ngừng gật đầu, nói ra là cực kỳ cực. Lão hương ngươi nói qua đúng, trong nhà trưởng bối cũng là nói với ta như vậy. Không nghĩ tới lão hương một câu nói chúng. Nghe ngài một lời nói, thắng đọc trăm năm sách a, càng là so đốn ngộ 10 lần càng để cho người thông thấu. Chung quanh một đám người nghẹn họng, nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, tiểu tử này quả nhiên là không biết xấu hổ a. Mau nhìn, cây vạn tuế ra hoa. Ai ôi, tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiết phu tử trên mặt tươi cười tới. Cái kia thiết phu tử kinh ngạc nhìn Dương Chân, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bỗng nhiên cười ha ha, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, người trẻ tuổi nói chuyện không nên quá đầy. Cái gì gọi là nghe lão phu một lời nói, thắng đọc trăm năm sách, nơi nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Dương Chân một mặt ngại ngùng, có chút ngượng ngùng nói, đúng đúng đúng, lão hương dạy phải, tại hạ lời mới vừa nói là có một chút khoa trương. Bất quá nghe ngươi lần trước tịch thoại, hơn hẳn đọc sách 10 năm là nhất định là có. Đơn giản như sấm bên tai. Hiểu ra à, ha ha ha, không biết tiểu hữu tục danh xuất hiện bái tại người nào môn hả? Ha ha ha, lão hương, tại hạ Dương Đình Phong, Dương chân Dương, đỉnh của Đình Phong, phong của Đình Phong, hừ, Dương chân. Thiết phu tử hừ lạnh một tiếng, sệ mặt xuống, lão phu cùng tiểu hữu mới quen đã thân. Dương tiểu hữu hay là thiếu ở trước mặt lão phu nâng cái Dương chân kia cho thỏa đáng. Dương chân, một mặt cổ quái nhìn xem thiết phu tử, kinh ngạc hỏi, lão hương vì sao như thế không thích Dương chân? Cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người có cái gì tốt ưa thích? Thiết phu tử chừng hai mắt, tựa hồ đối với cái kia mua danh chuộc tiếng Dương chân 10 phần không thích. Nói tiếp, kẻ này tính tình quái đản, làm theo ý mình, mà lại luôn luôn mơ tưởng xa vời. Thiên phú rất tốt liền để hắn như thế lãng phí. Trên thực tế lão phu cũng không phải đối với hắn có ý kiến gì. Dù sao lão phu liền thấy đều chưa thấy qua hắn. Chỉ là lão phu tôn nhi kia lại làm cho Dương chân hại thảm. Dương chân giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn. Lão hương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn a. Theo ta được biết, cái kia Dương chân cũng không phải cái gì hãm hại người thiện lương. Hừ, còn không hãm hại. Thiết phu tử sắc mặt tái xanh, quét nhìn một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì người. Cái kia tiểu hỗn đản đối Dương chân kính ngưỡng như đãi đãi đại hà tuôn trào không ngừng. Cả ngày đem Dương chân treo ở ngoài miệng, ngay cả ta cái này ra ra cũng không thể nói cái kia Dương chân hai câu. Bây giờ càng là liền nhìn cũng không tới nhìn lão phu. Cho dù là tới, cũng là mở miệng ngậm miệng Dương chân Dương chân. Nghe lão phu đều, được rồi, lão phu cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, chờ lão phu tôn nhi tới, lão phu giới thiệu các ngươi nhận biết, ngươi như thế biết nói chuyện, cũng giúp lão phu khuyên nhủ nàng. Dương chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới hắn biết điều như vậy người, đều có dạng này tiểu mê đệ, nếu như tiện mèo hỗn đản này vẫn chưa trở lại mà nói, ngược lại là có thể gặp thấy một lần, nhớ tới tiện mèo đến. Dương chân liền đầy bụng tức giận, mẹ nó, tên hỗn đản này, cùng cơ hữu dung bọn người sau khi tách ra, Dương chân mang theo tiện mèo một đường hướng về Thiên Tuyết Thánh Vực đi đến. Không có nghĩ rằng hỗn đản này thế mà lưu lại một tờ giấy liền mẹ nó rời nhà đi ra ngoài. Tiểu tử, bản tôn cái kia ra bảo tàng cấm chế bài trừ không có. Nếu như không có, người ta cho dù nghĩ hết biện pháp còn không thể nào vào được. Ngươi lại đi Thiên Tuyết Thánh Vực, bản tôn tự sẽ tìm ngươi. Nghe một chút, nghe một chút. Hỗn đản này ngữ khí càng ngày càng không tưởng nổi. Hiện tại cũng học được rời nhà đi ra ngoài. Dương chân suy nghĩ, nếu như không phải hắn vụng trộm hướng cơ hữu dung thỉnh giáo loại kia truy tung chi pháp, nói không chừng liền để tiện mèo hỗn đản này cho chuồn mất. Không sai, tiện mèo đã ở chỗ này dừng lại hai ngày lâu, mà lại ngay tại trà lâu đối diện trong một cái tửu lâu. Chỉ là vừa rồi lại đi ra ngoài, Dương chân theo hai ngày, thực sự có chút nhàm chán, mới đến cùng những lão hương này nói chuyện phiếm pha trò. Không nghĩ tới trò chuyện một chút, còn trò chuyện ra một cái tiểu mê đệ đến. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Chung quanh một đám người gặp Dương chân cùng thiết phu tử nói chuyện lửa nóng, cùng nhau một mặt mộng bức. Cái này, Dương Đình Phong này đến cùng lai lịch gì? Thế mà có thể cùng thiết phu tử trò chuyện lâu như vậy. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Tại hạ vẫn cho là lấy lão phu tử dạng này quật cường ngoan cố phẩm tính, không ai có thể cùng hắn tán gẫu qua ba câu. Qua nhiều năm như vậy, cũng đều là như vậy. Bây giờ xem ra, cái này Dương Đình Phong coi là thật người phi thường a. Ông trời của ta, hai người thế mà xưng huynh gọi đệ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem hai người nâng ly cạn chén, thỉnh thoảng cười ha ha. Tất cả đều giống như là thấy quỷ. Lão phu tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn ra được hắn là cực kỳ vui vẻ. Ngoạc kép, tiểu tử, ngươi câu này có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết, nếu như bị bằng hữu của ngươi nghe được, coi là thật muốn liều mạng với ngươi không thể. Được rồi, lão phu cũng coi là biết cách làm người của ngươi. Có thể nghĩ tới câu nói này, ngươi chắc là đối với bằng hữu cực kỳ trượng nghĩa người. Chỉ là tính tình như vậy, cùng cái kia Dương, phi phi phi, ngươi cũng không muốn học cái kia Dương chân mua danh chuộc tiếng. Lão phu là cực kỳ thưởng thức tài hoa của ngươi. Cùng ta tôn nhi kia, Dương chân tư trượt một ngụm nhỏ trà, vừa muốn nói chuyện, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một trận ào ào thanh âm. Ra ra, ra ra, ta nghe được. Thiết phu tử một gương mặt mò lập tức kéo xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.